Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, bởi vì ngươi bệnh. Trịnh Dược cầm đồ ăn cho mèo dự định đi tính tiền. Bất quá nửa đường thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một cái tiểu nữ hài tại kệ hàng trước nhảy nhót. Giống như lấy cái gì đồ vật lấy không được. Trịnh Dược nhìn sang, phát hiện tiểu nữ hài này nhìn rất quen mắt. Tiểu Cầm nhìn xem Tuyến Đoàn thật là khó chịu. Làm sao mỗi lần đều muốn thả cao như vậy? Nàng không thể đi ra quá lâu. Xem ra cần phải đi tìm người hỗ trợ. Nghĩ như vậy, Tiểu Cầm đột nhiên thấy có người bắt được Tuyến Đoàn. Tiểu Cầm giật mình, vừa mới nghĩ nói đây là nàng. Nhưng mà Tuyến Đoàn lại bị đưa tới trước gót chân nàng. Tiểu Cầm hiếu kỳ nhìn sang, phát hiện người này có chút quen mắt. Ngươi là lần trước cái kia giúp ta cầm Tuyến Đoàn thúc thúc. Trịnh Dược nhìn xem Tiểu Cầm nói, thân thể của ngươi không thích hợp ra ngoài. Tiểu Cầm chỉ là tâm mạch bị bảo vệ, thân thể của nàng vẫn là rất suy yếu, chạy loạn dễ dàng xảy ra nguy hiểm. Tiểu Cầm tiếp nhận Tuyến Đoàn cảm ơn dưới, sau đó nói, ta biết, ca ca gia nhập tuần tra đội, ta là vụng trộm chạy đến, hiện tại liền chạy trở về, tạ ơn thúc thúc. Về sau Tiểu Cầm liền đi tính tiền. Trịnh Dược nhìn xem Tiểu Cầm, thở dài nói, thị nộ không còn là thị nộ, vì mình muội muội vậy mà gia nhập tuần tra đội kiếm tiền. Học sinh xuất sắc sẽ rất ít buông xuống mặt mũi gia nhập tuần tra đội, bọn hắn bình thường đều sẽ đi địa phương khác kiêm chức, tiền cũng sẽ không thiếu bao nhiêu. Thị nộ hẳn là kiêm chức đồng thời lại kiêm chức, thế nhưng là muốn kiếm đủ một viên cửu phẩm linh thạch còn cần không ít thời gian. Về sau Trịnh Dược liền không có để ý, chính hắn trước kiếm một viên cửu phẩm rồi nói sau. Hắn phát hiện mình thăng cấp cần linh thạch càng ngày càng nhiều, cùng ngay từ đầu dự toán kém hơi nhiều. Hiện tại hắn còn có mấy khỏa ngũ phẩm linh thạch, thăng 1.5 là hẳn là đủ, 1.6 liền có chút khó khăn, nhị giai cảm giác đều có chút xa vời. Rời đi siêu thị, Trịnh Dược liền đi tới linh dược cửa hàng, mua chút linh dược chuẩn bị thăng 1.5 đi. Dương Tiểu Linh vừa nhìn thấy Trịnh Dược đến, không nói hai lời để Dương Tiểu Dương ra, sau đó mình chuẩn bị đóng gói linh dược. Dương Tiểu Dương tiếp nhận Trịnh Dược cho ra tờ đơn, cau mày nói, ngươi khẩn cấp hàng sao? Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn, không có hiện hàng sao? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là Dương Tiểu Dương hay là gật đầu nói, ngươi lần này cần linh dược đã bắt đầu vượt qua bình thường nhị giai muốn. Ta tạm thời không có. Dương Tiểu Dương thật không thể nào hiểu được Trịnh Dược muốn những linh dược này làm gì? Nhất giai tu vi thật cần những vật này sao? Hắn là luyện đan vẫn là làm gì? Trịnh Dược nói, cần bao lâu thời gian? Dương Tiểu Dương nói, liền cái này 1-2 ngày. Cái này 1-2 ngày Trịnh Dược ngược lại là có thể đợi. Dù sao hắn cái này 1-2 ngày cũng không có ý định làm gì. Hẳn là sẽ tại tiệm sách đọc sách. Ngày mai bắt đầu, Hạ Thiên Ngữ liền muốn lên khóa. Hẳn là sẽ không gặp phải nàng. Mà mấy ngày nữa, chính là tân sinh ra ngoài bên trên ngoài trời khóa, thì càng sẽ không gặp phải. Ở kiếp trước hắn nhớ kỹ một vị nào đó đầu óc có hầu lão sư, dẫn bọn hắn ra biển tìm tiên sơn di chỉ. Cuối cùng bọn hắn tại biển cả phiêu bạt 10 ngày qua, còn bị không ít hải quái công kích. Hắn còn trẻ, bị hù ban đêm cũng không dám ngủ. Lần này Hạ Thiên Ngữ khẳng định sẽ còn ra biển, dạng này liền 10 ngày qua cũng sẽ không đụng phải nàng, cũng coi như chuyện tốt. Hạ Thiên Ngữ lần này rất khác thường, hắn cũng không biết ứng đối như thế nào. Nếu như thực sự không có cách nào ứng đối, hắn đều đang nghĩ muốn hay không rời đi tu chân đô thị. Sau đó Trịnh Dược gật đầu, liền 1-2 ngày không có vấn đề. Bao nhiêu tiền? Dương Tiểu Dương nói, 2 viên ngũ phẩm linh thạch, tiền đặt cọc thu 1 viên tứ phẩm. Trịnh Dược trực tiếp cho 4 khỏa ngũ phẩm linh thạch, nói, 2 phần, linh dược đến trực tiếp liên hệ ta đi, lưu lại phương thức liên lạc. Trịnh Dược liền rời đi. Nhìn xem Trịnh Dược rời đi, Dương Tiểu Linh hiếu kỳ nói, hắn không lo lắng chúng ta mang theo khoản tiền lần trốn sao? Dương Tiểu Dương cất kỹ linh thạch nói, một cái tới một lần thăng cấp một lần người, cho ngươi tiền ngươi dám trốn sao? Sau đó Dương Tiểu Dương lại nói, ngươi trông tiệm, ta phải đi tiến hóa. Ngừng tạm, Dương Tiểu Dương lại nói, không cần loạn đụng linh dược, trừ phi ngươi nghĩ tới chúng ta cùng một chỗ lưu lạc đầu đường. Dương Tiểu Linh trừng mắt nhìn nói, khả năng tỷ ngươi không có ngươi nghĩ kém như vậy. Dương Tiểu Linh, ngươi sở lấy lương tâm của ngươi hỏi một chút mình. Ta nói khoa trương sao? Dương Tiểu Dương nói, Dương Tiểu Linh trong lúc nhất thời lâm vào suy nghĩ. Sau đó nói, ngoặc kép, không quá khoa trương, rời đi linh dược cửa hàng. Trịnh Dược liền trở về chỗ ở. Về phần linh thạch có thể hay không không? Hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng. Cho tiền đặt cọc chủ yếu là nhưng tâm đối phương lâm thời tăng giá. Dạng này quá thua lỗ. Trở lại chỗ ở về sau, Trịnh Dược liền đi tới ban công, thuận tiện mang theo cái chén nhỏ ra. Lúc đi ra, Trịnh Dược nhìn thấy Tử Thự ghé vào bên cạnh cái ao, lộ ra rất tiều tụy. Đại khái là đói a. Chờ Trịnh Dược vừa ra tới, nó liền lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Dược, nhẹ giọng kêu lên, rát. Trịnh Dược cầm chén buông xuống, sau đó mở ra đồ ăn cho mèo, đến một chút tại trong chén, nói, ăn đi. Tử Thự lập tức đứng lên, hưng phấn đi vào bát trước mặt, rốt cục có ăn. Chẳng qua là khi nó nhìn thấy ăn chính là từng khỏa không biết thứ gì đồ vật thời điểm, có vẻ hơi mộng bức. Sau đó nhìn về phía Trịnh Dược kêu lên, rát. Trịnh Dược nói, thực sự không được ngươi có thể dính lấy nước ăn, hương vị hẳn là còn có thể. Tử Thự ngoặc kép chấm hỏi. Về sau Trịnh Dược liền không có lại để ý tới Tử Thự. Trời hơi trễ, hắn cần đem trước đó dùng hết phù văn đều bù lại. Thừa dịp mình còn có điểm linh thạch, chờ Trịnh Dược tiến vào, giới kiều lên đường, ăn đi, không cho ngươi mua thức ăn cho chó đã coi là không tệ. Tử Thự rên rỉ, rát. Giáo sư ký túc xá, nghe âm ở trên bàn tính toán cái gì? Nàng lộ ra vô cùng hưng phấn. Một lát sau, nàng dừng lại bút nói, không sai biệt lắm, lần này hẳn là sẽ không sai, khẳng định có thể tìm tới tiên sơn vị trí. Đường nghe âm chính cao hứng thời điểm, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, nghe âm có chút hiếu kỳ, ai hơn nửa đêm tìm đến nàng? Nghe âm tiên tử cũng không cao, so bình thường học sinh đều muốn thấp một ít, bất quá nàng dài đáng yêu, mặc dù nhìn như thằng bé con, nhưng là không thiếu có người thích, duy nhất chỗ xấu chính là khuyết thiếu thân là lão sư uy nghiêm. Sau đó nghe âm quá khứ mở cửa, rất nhanh nàng liền thấy người đến là ai. Bán hạ lão sư, sao ngươi lại tới đây? Nghe âm hơi kinh ngạc. Bán hạ thế nhưng là đại tiền bối, mạnh hơn nàng nhiều, nghe nói tu chân đô thị là thật vất vả mời tới bán hạ tiền bối. Bán hạ rất nhanh liền được mời vào, vừa tiến đến bán hạ lên đường, nghe nói lần này ngoài trời khóa là nghe âm lão sư. Nghe âm tiên tử lập tức nói, đúng vậy, ta dự định mang tân sinh đi thăm dò tiên sơn, ta đã tính ra tới. Tiên sơn vô cùng có khả năng không phải biến mất, mà là ẩn nấp rồi. Bán hạ nhìn một chút nghe âm tính toán, phát hiện xác thực có theo. Nàng đều không khỏi tin ba phần. Bất quá nàng vẫn là mở miệng nói. Nghe âm lão sư, ta liền nói thẳng. Ta hôm nay đến là muốn thay thế ngươi bên trên ngoài trời khóa. Nghe âm kinh ngạc nói. Vì cái gì? Bán hạ nói. Bởi vì nghe âm lão sư bệnh, ta, nghe âm lúc đầu muốn nói, nàng lúc nào bệnh, nhưng là rất nhanh liền uể oải nói, nguyên lai, ta bệnh, vậy ta vẫn đi làm cái kiểm tra đi. Ngoài trời khóa liền giao cho Bán Hạ lão sư. Bán Hạ nhìn xem Nghe Âm, lại nói, bất quá ta tại tuần tra đội hạ nhiệm vụ, tụ tập một đám người ra biển lịch luyện, hy vọng Nghe Âm lão sư có thể dẫn đội. Nghe Âm trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, vậy ta kiểm tra xong liền đi, ta nghĩ hẳn là bệnh nhẹ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.